Chương 212, không quen. Song sau, tu sĩ trẻ tuổi nhớ tới hai người còn không nhận biết, vì vậy lại ngay cả vội mở miệng, há, đúng rồi, quên cho sư huynh giới thiệu, ta gọi là Vệ Phong, bên kia kia hai cái là ta đồng bạn, gầy kêu Cao Thu, mập kêu Vương Long, nguyên lai là vệ sư đệ. Lâm Phi gật đầu một cái, theo ánh mắt của Vệ Phong nhìn lại, cách đó không xa đứng một mập một gầy hai cái tu sĩ trẻ tuổi, đều là hơn 20 tuổi dạng, mập mệnh hồn tam kiếp, gầy mệnh hồn tứ kiếp, thả ở cái tuổi này đến, đã là rất thực lực không tệ rồi, bất quá, không tệ thuộc về không tệ, đồng thời rồi coi như xong, từ Vọng Hải Thành đến Cô Đảo, bất quá một ngày hai đêm mà thôi, ở cái dạng gì khoang thuyền, Lâm Phi ngược lại không quá quan tâm, vấn đề là, Lâm Phi dọc theo con đường này, phải làm sự tình quá nhiều, nào có ở không cùng người chen chúc ở một cái khoang thuyền, chính muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, tu sĩ trẻ tuổi lại gãi đầu một cái, lộ ra ngượng ngùng biểu tình, thực ra mấy người chúng ta, trước liền lên qua một lần đảo rồi. Chỉ tiếc gặp một con lục kiếp yêu tướng, thật vất vả trốn ra được, lại có chút không cam lòng, lúc này mới chấp vá lung tung, lại đóng góp một món linh thạch, muốn trở lên đảo thử vận khí một chút, lục kiếp yêu tướng, Lâm Phi nghe đến đó, không khỏi ngẩn người một chút, Cô Đảo nổi lên đã có chừng mấy ngày, mọi người cũng dần dần nắm rõ ràng rồi, mặt ngó Vọng Hải Thành bên này Nam Đảo, thực ra không tính là vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ chướng khí tràn ngập độc vật mọc ung tùm chi ngoại, liền chỉ có một chút rải rác yêu vật quỷ vật. Cộng thêm một ít từ trong biển mang ra khỏi hải thú, người bình thường dĩ nhiên nửa bước khó đi, nhưng là đối với mệnh hồn trên tu sĩ đến, chỉ cần tâm một ít, thực ra nguy hiểm không lớn, chân chính nguy hiểm là Bắc Đảo, một loại đến, Vọng Hải Thành lái qua thuyền, đều là ở Nam Đảo cập bờ, sau đó càng đi Bắc đi, thì càng nguy hiểm, chờ đến chân chính bước lên Bắc Đảo, sẽ gặp có ngũ kiếp lục kiếp yêu tướng quỷ sẽ xuất hiện, thậm chí có nhân, tự mình ở Bắc Đảo sâu bên trong, gặp được một con thân dài ngàn trượng yêu vương. Vệ Phong bọn họ gặp được lục kiếp yêu tướng, như vậy thay lời khác, này tam cái tu sĩ trẻ tuổi, ít nhất là bước lên Bắc Đảo, này ngược lại có chút ra Lâm Phi ngoài ý liệu, vì vậy, đến mép cự tuyệt, lại bị Lâm Phi thu hồi lại, ngược lại, mình cũng là lần đầu tiên lên đảo, có như vậy mấy cái tu sĩ trẻ tuổi dẫn đường, cũng không phải là cái gì chuyện xấu, ta muốn gánh vác 150 linh thạch, không cần, không cần, tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ không nghĩ tới Lâm Phi tốt như vậy lời nói, đầu tiên là thoáng ngẩn người một chút. Sau đó liền lộ ra mặt đầy kinh hỉ, lắc đầu liên tục nói, sư huynh ngươi chỉ cần gánh vác một bách linh thạch là được, còn lại 50 linh thạch, chúng ta tự nghĩ biện pháp giải quyết, cái cũng khó trách. Vệ Phong sau khi lên thuyền, đã hỏi không ít tu sĩ, nhưng là nhân gia chắc gì không muốn gánh vác này 150 linh thạch, chắc gì là không muốn với người xa lạ cùng ở, thật vất vả đụng phải cái Lâm Phi, Vệ Phong thật lo lắng lại chạy, cho tới Lâm Phi cũng còn chưa mở miệng, Vệ Phong liền chủ động giảm mất 50 linh thạch, ha ha. Lâm Phi dĩ nhiên không quan tâm này 50 khối linh thạch, bất quá Vệ Phong nếu như vậy, Lâm Phi dĩ nhiên cũng sẽ không đi cự tuyệt, chẳng qua là gật đầu cười, kia đa tạ, đúng rồi, ta họ Lâm, kêu Lâm Phi, ở Vọng Hải Thành mở một nhà đúc kiếm phường, Lâm sư huynh thật là lợi hại, nghe Lâm Phi nắm giữ một nhà đúc kiếm phường sau khi, Vệ Phong trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng bội phục, qua một hồi lâu, mới giống như là đột nhiên nghĩ đến như thế, liền tranh thủ ngoài ra hai người đồng bạn kêu đi qua, Cao sư huynh, Vương sư huynh. Các ngươi mau hơn đến, Lâm sư huynh đã đáp ứng, theo chúng ta đồng thời chia sẻ bốn người khoang thuyền rồi, xin chào Lâm sư huynh. Vương Long cười hì hì hướng về phía Lâm Phi chắp tay, một gương mặt mập nhìn thật thà mà lại thành thật, đệ Vương Long, không môn không phái tán tu một cái, sẽ nét phù vẽ truyện bắt quỷ thỉnh thần bản lĩnh, mới vừa rồi nghe vệ sư đệ, Lâm sư huynh ở Vọng Hải Thành mở một nhà đúc kiếm phường, ngày sau nếu như đệ cầu tới cửa, Lâm sư huynh ước chừng phải cho đệ đánh bớt 20% a, dĩ nhiên, dĩ nhiên, Lâm Phi cũng chắp tay. Chẳng qua là nhìn về ánh mắt của Vương Long, lại mang theo mấy phần nụ cười, trong lòng càng là thầm mắng một tiếng xảo quyệt, này mập nhìn thật thà biết điều, một phen cũng là đến mức dị thường thành khẩn, nhưng là cẩn thận nghe một chút, nhưng lại với cái gì đều không như thế, cái gì vẽ bùa vẽ truyện bắt quỷ thỉnh thần, cái gì không môn không phái tán tu một cái, Lâm Phi nghe một chút cũng biết, này hơn phân nữa là chút con lương, hoặc bất lưu thủ, nhìn Vương Long liếc mắt sau khi, ánh mắt của Lâm Phi lại rơi vào Cao Thu trên người, cái này thân cao gầy tu sĩ trẻ tuổi. Là ba người chính giữa cảnh giới tối cao hơn một cấp, mệnh hồn tứ kiếp tiêu chuẩn, thuần lấy cảnh giới mà nói, thậm chí cao hơn Lâm Phi, hơn nữa, so với Vệ Phong cùng Vương Long hai cái này tán tu đến, giá Cao Thu lại không giống nhau, Lâm Phi rõ ràng nhìn thấy, giá Cao Thu nơi ống tay áo, có một đạo màu bạc kiếm văn, đây là Linh Kiếm Phái ký hiệu, Linh Kiếm Phái cũng là Vu Hải Đại Phái một trong, địa vị không sai biệt lắm có thể xếp vào ba vị trí đầu thập, Lâm Phi nhớ, chính mình thật giống như nghe Giang Ly quá, Thiên Kiếm Phái chính giữa. Trưởng lão Kim Văn, chân truyền Ngân Văn, cũng chính là, giá Cao Thu là Linh Kiếm Phái chân truyền đệ, khó trách tuổi còn trẻ thì có mệnh hồn tứ kiếp tiêu chuẩn, Linh kiếm phái ở mặc dù Bắc Cảnh không vào thập đại, nhưng là cùng Vấn Kiếm Tông lại là có chút sâu xa, Lâm Phi cũng cười chắp tay, Cao sư đệ, nhưng mà, một câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, lại nghe thấy Cao Thu hừ một tiếng, nhìn về ánh mắt của Lâm Phi, mang theo mấy phần kinh thường, ta khuyên ngươi một câu, khác sư huynh sư đệ kêu loạn, ta với ngươi có thể không thế nào thuộc. Lâm Phi kết thật thật ngẩn người một chút, không có cách nào quá không thói quen, đoạn thời gian này, Lâm Phi giao thiệp với, không phải là yêu vương quỷ vương, chính là kim đan tông sư, nói thật, một loại mệnh hồn cảnh giới tu sĩ, cho dù là tam đại môn phái chân truyền, ở trước mặt Lâm Phi cũng là khắc khí, bây giờ đột nhiên bị cái mệnh hồn tứ kiếp tu sĩ quăng cái mặt lạnh, Lâm Phi thật có điểm không thích ứng được, Cao sư huynh, ngươi làm gì vậy? Lâm Phi chính ở chỗ này từ từ tiêu hóa, bên cạnh Vệ Phong đã ngay cả vội vàng kéo một cái Cao Thu ống tay áo, tiếng nói, Lâm sư huynh nhân tốt như vậy, theo chúng ta đồng thời, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi câm miệng cho ta. Cao Thu hung ác trợn mắt nhìn Vệ như gió, trên thực tế, con đường đi tới này, Cao Thu đã sớm phiền thấu Vệ Phong, này cũng không biết cái nào sư phụ đem ra, thực lực kém cỏi nhất thì coi như xong đi, còn luôn tìm cho mình một số chuyện, nếu không phải lên đảo sau khi, còn có phải dùng đến chỗ này, sớm một cước đem hắn đá hồi Vọng Hải Thành đi, tỷ như lần này, là ba người ở bốn người khoang thuyền có chút lãng phí, để cho hắn đi tìm người tới chia sẻ một chút, nhưng là trên thực tế, là mình với Vương Long đều cảm thấy, lấy ba người này thực lực, lại đi Bắc đảo có chút nguy hiểm, cho nên muốn nhiều tìm người trợ giúp, kết quả điều này cũng tốt, trên thuyền tu sĩ nhiều như vậy, lại chỉ tìm tới một mệnh hồn nhị kiếp, má nó, chúng ta phải đi nhưng là Bắc đảo, có ngươi cái mạng này hồn một kiếp gánh nặng thì coi như xong đi, ngươi bây giờ lại còn lại tìm cho ta tới một, chính là mệnh hồn nhị kiếp, chạy đi Bắc đảo làm gì, cho những ngũ kiếp đó lục kiếp tồn tại đưa đồ ăn có đúng hay không, hơn nữa, cái mạng này hồn nhị kiếp còn không phải bình thường mệnh hồn nhị kiếp, Cao Thu từ trên xuống dưới quan sát Lâm Phi liếc mắt, trong lòng đã âm thầm có phán đoán, lại vừa là một cái với Vệ như gió quỷ nghèo tán tu, nhìn một chút sẽ biết, cả người trên dưới linh quang không hiện, ngay cả cái pháp khí hộ thân cũng không có, phải biết, lần này đi nhưng là trong biển phù đảo, truyền trung nguy cơ tứ phía địa phương, coi như là vu hải những trung đó các loại môn phái, ở đệ đi trong biển phù đảo thời điểm, cũng hơn nữa sẽ ban thưởng một hai kiện pháp khí hộ thân, coi như không vào âm phù dương phù nhóm, nhưng là chính cái 10 cái cấm chế pháp khí, tóm lại là có chứ, đúng rồi còn có, từ chân nguyên ba động xem ra, này Lâm Phi 10 có 8 9 là kiếm tu, nhưng là kiếm đây, một cái kiếm tu, lại không kiếm, đây cũng không phải là quỷ nghèo có thể hình dung, má nó, thật là quá xui xẻo, vốn là muốn tìm người trợ giúp, nhưng lại tìm tới một gánh nặng, xem ra chỉ có thể chờ đợi xuống thuyền thời điểm, lại đưa cái này Lâm Phi đá đi, sau đó nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tới mệnh hồn tứ kiếp ngũ kiếp cao thủ hỗ trợ, nghĩ tới đây, Cao Thu lại quay đầu lại, mặt coi thường nhìn Lâm Phi, đúng rồi, ngươi tên gì tới, Lâm Phi sờ một cái mũi, có chút buồn cười trả lời, được, Lâm Phi đúng không, xem ở Vệ Phong giúp ngươi phân tình thượng, ngươi nghĩ theo chúng ta đồng thời, cũng không phải là không thể, bất quá ta lời cảnh cáo ở trước mặt, dọc theo con đường này ngươi cũng đừng cho chúng ta gây phiền toái, dĩ nhiên, ngược lại chẳng qua là tìm người dẫn đường, Lâm Phi ngược lại cũng không thế nào kén chọn, ở đó có chút buồn cười gật đầu một cái.